Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 460. Bởi vì tinh cầu quá khổng lồ nguyên nhân, trong vũ trụ đám người thậm chí vô pháp đem mới mộc tinh toàn bộ đặt vào tầm mắt. Nó tại đám người trong mắt cũng không còn là hình cầu, mà chính là một cái kéo dài đến vô hạn nơi xa cự đại mặt phẳng. Tại hơn một vạn cây số không trung, đám người có thể rõ ràng nhìn thấy mới mộc tinh đại khí bên trong các loại răng khắp nơi màu sắc khác nhau khí lưu, thậm chí có thể nhìn thấy chúng nó lưu động. Đó là cái này đến cái khác, vô cùng cực đại, vô cùng cuồng bạo luồng khí xoáy. Trên địa cầu cường đại nhất phong bạo cùng viên tinh cầu này phía trên tùy ý một cái luồng khí xoáy, so sánh đều như là tiểu miêu đồng dạng ôn thuần. Nơi xa đông đảo vệ tinh như là từng khỏa tiểu thủy tinh bóng đồng dạng lơ lửng ở trên không. Chiều dài cao đến mấy chục vạn cây số siêu cấp hành tinh máy gia tốc thì như là kim cô một dạng một mực quấn tại tinh cầu phía trên. Nó tự quay để nó có thể lưu tại vũ trụ mà không bị mới mộc tinh dẫn lực chỗ phá hủy. Bởi vì quá dài nguyên nhân, đám người đồng dạng không nhìn thấy nó vòng tròn kết cấu. Xuất hiện tại đám người trong tầm mắt là một đầu thẳng tắp kéo dài đến đường chân trời phía dưới. Thẳng tắp, hết thảy thiết bị đều đã điều chỉnh thử hoàn tất, hết thảy công tác chuẩn bị đều đã hoàn thành. Tại Leo Đức giáo thụ cùng Hàn Lạc Thường ủy viên cộng đồng mệnh lệnh phía dưới, khởi động mệnh lệnh bị cuối cùng tuyên bố ra ngoài. Trong khoảnh khắc đó bên trong, mỗi một đoạn hành tinh động cơ đều trong cùng một lúc mở ra sau khi phương tấm che phun ra yếu ớt lam sắc hỏa diễm. Nương theo lấy thời gian trôi qua, ngọn lửa màu xanh lam kia cuối cùng trở nên mạnh mẽ mà khắp lớn lên. Trọn vẹn mấy chục cây số hỏa diễm độ rộng tụ lại, như cùng ở tại mới mộc tinh phía trên đắp lên một tầng như có như không màn sân khấu. Cường đại đến không cách nào hình dung lực đẩy thông qua ở khắp mọi nơi từ trường quán chú đến phía dưới tinh cầu khổng lồ phía trên, cuối cùng để nó chậm chạp cải biến một điểm chính mình tốc độ cùng quỹ đạo. Tại thời khắc này, vô tận cuồng phong cùng lôi bạo xuất hiện tại mới mộc tinh phía trên. Từ trường hỗn loạn ảnh hưởng đến cả hành tinh, để nó thay đổi yên tĩnh như trước, thậm chí ảnh hưởng đến tinh cầu chỗ sâu nhất. Đám người biết, tuy nhiên giờ phút này hiện ra ở trước mắt cuồng phong cùng lôi bạo đã đầy đủ rung động, nhưng càng rung động biến hóa lại phát sinh ở bên trong tinh cầu bộ phận này đám người không nhìn thấy địa phương. Nhưng vô luận viên tinh cầu này như thế nào cuồng bạo, như thế nào biến hóa, nó đều không thể ảnh hưởng đến tại phía xa hơn một vạn cây số không trung hành tinh máy gia tốc. Vật lý lý luận hoàn thiện giải quyết triệt để hành tinh máy gia tốc công tác không ổn định vấn đề, để nó có thể đứng trước bất luận cái gì cục diện mà nguy nhưng bất động. Một màn này tình cảnh không chỉ có phát sinh ở mới mộc tinh khu vực, mới thổ tinh khu vực cũng giống như thế. Cự đại giả thuyết hiển kỳ bình mạc bỗng nhiên xuất hiện một con số 0000011, sau một khắc liền biến thành 0000022, lại sau một khắc lại biến thành 0000033. Đám người biết, những chữ số này biểu hiện ra hành tinh máy gia tốc đã vì nó làm ra quỹ đạo cải biến. Tại thời khắc này, đình tài nhức óc tiếng hoan hô vang vọng cả chiếc xem lễ phi thuyền. Một màn này tình cảnh truyền lại ở đâu, chỗ nào liền sẽ vang lên tiếng hoan hô. Vô số dân chúng tự phát đi ra đầu phố trắng trợn chúc mừng. Luôn luôn nghiêm khắc trị an xã hội chính sách cũng cố ý vào hôm nay buông lỏng một điểm. Nhìn qua những cái kia không ngừng biến hóa sổ tự, Leo Đức giáo thụ có một loại rơi lệ xúc động. Khoa học quy hoạch ủy viên hội các khoa học gia chờ đợi giờ khắc này đã đợi quá lâu. Hiện tại, nó rốt cục chính thức đi vào đám người trước mặt. Leo Đức giáo thụ biết, vài chục năm về sau, mới mộc tinh cùng mới thổ tinh liền sẽ tiến vào lẫn nhau vờn quanh quỹ đạo. Đến lúc đó, không cần hành tinh máy gia tốc thôi động, chúng nó liền sẽ tự phát rút ngắn lẫn nhau ở giữa khoảng cách, cũng cuối cùng hoàn thành dung hợp. Đương nhiên, ở trước đó, hai đầu hành tinh máy gia tốc đã bị dỡ bỏ, cũng sẽ không nhận chúng nó dung hợp ảnh hưởng. Hết thảy khó khăn đều sẽ đi qua. Hy vọng liền tại phía trước. Leo Đức giáo thụ tại vô số ký giả truyền thông cùng xem lễ người. Trước đó dõng dạc nói, phía dưới, Hàn Lạc Thường hơi hơi quay đầu, cùng Ngô Uy nhẹ nhàng liếc nhau, sau một khắc liền dịch ra ánh mắt, nhưng hai người đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một điểm đặc thù ý vị. Thời gian như cũ đang từ từ trôi qua, hôm qua cuồng hoan trong chớp mắt, rất nhanh liền trở thành chôn giấu tại chỗ sâu ức, sinh hoạt còn đem tiếp tục dĩ vãng quỹ đạo. Cũng sẽ không bởi vì một lần kia cuồng hoan mà có bất kỳ đổi mới. Tại hành tinh thôi động công trình tiếp tục ước chừng 13 năm về sau. Hành tinh máy gia tốc dỡ bỏ công trình chính thức bắt đầu. Tại mười mấy năm qua thôi động bên trong, hai khỏa hành tinh khoảng cách đã từ 7 ước cây số giảm nhỏ đến không đủ 500 vạn cây số. Khoảng cách này đã đầy đủ để chúng nó lẫn nhau vờn quanh trở thành một đôi song tinh. Cũng tại cộng đồng quay chung quanh Phượng Hoàng tinh vận chuyển đồng thời. Tự phát giảm nhỏ khoảng cách song phương. Chúng nó không có trở thành một đôi ổn định song tinh hy vọng. Tại ngay từ đầu quy hoạch quỹ đạo thời điểm, đám người đã bài trừ này loại khả năng. Chúng nó duy nhất vận mệnh chính là hợp là một thể. Không có bất kỳ người nào có thể thay đổi điểm này. Lúc trước tiến lên quá trình bên trong, hai khỏa hành tinh vệ tinh hệ thống liền nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Chúng nó tuy nhiên không đến mức tránh thoát hành tinh dẫn lực tràng. Cũng đã đủ đối hiện hữu quỹ đạo sinh ra cải biến. Thế là đại quy mô va chạm liền bắt đầu. Quỹ đạo cải biến lại tiến một bước ảnh hưởng đến vệ tinh hệ thống ổn định. Thế là càng nhiều vệ tinh cũng sa vào đến không ổn định bên trong. Hết hạn cho đến bây giờ, có trọn vẹn mười mấy khỏa đạt tới lưu thể tĩnh lực thăng bằng vệ tinh vận chuyển quỹ đạo nhận trí. Mạc ảnh hưởng, coi như hai khỏa hành tinh như vậy bảo trì hiện hữu quỹ đạo không lại thay đổi. Chúng nó cũng cuối cùng có một ngày sẽ bị vãi ra. Hoặc là bị hành tinh xé nát. Đại lượng va chạm tại vệ tinh quỹ đạo hình thành vô số tiểu hình toái phiến. Cái này thậm chí làm cho cả gần được trong tinh không đều sa vào đến trong hỗn loạn. Đối hành tinh va chạm thời khắc sẽ không đình chỉ. Theo thống kê, bình quân hàng năm đều sẽ có vài chục ức vạn tấn chất lượng đánh tới mới mộc tinh hoặc là mới thổ. Tinh phía trên, cái này càng tiến một bước ảnh hưởng hành tinh đại khí. Nhượng hắn càng cuồng bạo, đại lượng đá vụn thậm chí nghiêm trọng uy hiếp được hành tinh máy gia tốc an toàn. Không quá sớm đang kiến thiết chỗ đám người liền cân nhắc đến loại khả năng này. Hoàn thiện vũ trụ phòng ngự thiết bị nhượng hành tinh máy gia tốc cuối cùng miễn phải bị hủy diệt. Vận mệnh, làm hai khỏa hành tinh tiến vào lẫn nhau vờn quanh quỹ đạo về sau. Hành tinh máy gia tốc dỡ bỏ công trình chính thức bắt đầu. Vô số công trình phi thuyền, cùng từ quân đội điều lấy quân dụng phi thuyền, lại thêm mấy chục ước tên công nhân cùng kỹ sư, khoa học gia cộng đồng tham dự này hạng nhiệm vụ, nhưng coi như đầu nhập thật lớn như thế lực lượng, dỡ bỏ công trình như cũ tiếp tục trọn vẹn thời gian 5 năm. Dỡ bỏ xuống tới hành tinh gia tốc đoạn toàn bộ được đặt ở khoảng cách Phượng Hoàng tinh khá xa hằng. Tinh vờn quanh trên quỹ đạo. Lưu lại chờ lần tiếp theo bắt đầu dùng, toàn bộ văn minh lại một lần nữa bắt đầu chờ đợi. Chỉ có chờ hai khỏa hành tinh chính thức dung hợp, lại bình tĩnh trở lại về sau, mới chảy mới sẽ bắt đầu. Tại lại một cái 10 năm về sau, hai khỏa hành tinh dung hợp rốt cục bắt đầu. Quá tiếp khoảng cách gần đã để chúng nó hình thể từ hình cầu biến thành thỏa hình cầu. Ngoại tầng đại khí giao hội càng là tại mấy năm trước liền đã bắt đầu. Quá nhanh chóng vận chuyển tốc độ cùng quá tiếp khoảng cách gần để chúng nó vệ tinh hệ thống nhận. Ảnh hưởng nghiêm trọng. trọn vẹn mười mấy quả vệ tinh bị quăng đến trong thái không, trở thành vờn quanh Phượng Hoàng tinh vận chuyển hành tinh, một phần khác vệ tinh thì trực tiếp rời đi Phượng Hoàng tinh hệ. Nhất là kịch liệt quá trình phát sinh ở hành tinh dung hợp một năm trước đó. Đó là một quả chất lượng cao đến địa cầu 7% cự đại vệ tinh bởi vì dẫn lực nhiễu loạn mà mất đi ổn định quỹ đạo, tại vượt qua mới thổ tinh lạc hy cực hạn về sau đầu tiên là bị dẫn lực xé rách thành toái phiến. Sau đó biến thành dài mảnh hình dáng đánh tới mới thổ tinh phía trên. Lần này va chạm thậm chí vĩnh cửu cải biến mới thổ tinh nhan sắc. Cũng hơi thay đổi nó tư thái. Nhưng coi như thế mãnh liệt va chạm, hắn so sánh với sau đó đến hành tinh va chạm cũng ảm đạm phai mờ. Tại hành tinh dung hợp bên trong, có tương đương tại 7 viên địa cầu chất lượng khí thể bị ném bắn ra, hình thành một mảnh quy mô nhỏ bé quay chung quanh Phượng Hoàng tinh vận chuyển tinh vân. Hắn phóng thích năng lượng thậm chí vượt qua Thái Dương tại toàn bộ bình ổn kỳ chỗ phóng thích năng lượng 1/4, tại dung hợp về sau, Tín Sử tinh cũng tức hai quả hành tinh dung hợp về sau hình thành cái tinh cầu kia. Nó độ sáng thậm chí vượt xa Phượng Hoàng tinh, cũng liên tục tiếp tục hơn 4 năm thời gian, tại năm thứ 5 thời điểm mới hạ thấp hơi thua tại Phượng Hoàng tinh trình độ. Mãnh liệt hành tinh phong bạo thậm chí đem Phượng Hoàng tinh hệ hành tinh vòng phạm vi hướng ra phía ngoài mở rộng 2 tỷ cây số, nó trở thành một quả hành tinh, mặc dù chỉ là thất bại hành tinh, nhưng đối với con người mà nói đã đầy đủ sử dụng. Từ giờ trở đi, Phượng Hoàng tinh hệ mất đi 2 quả hành tinh, lại có được một quả hộ tinh, Phượng Hoàng tinh hệ cũng trở thành một cái song tinh hệ thống. Tín Sử tinh vệ tinh hệ thống không? Hiện tại hẳn là gọi là hành tinh hệ thống chịu ảnh hưởng so trong dự tính càng nghiêm trọng hơn. Cơ hồ sở hữu đạt tới lưu thể tĩnh lực thăng bằng đại vệ tinh đều rời đi nó. Vẻn vẹn chỉ có 2 khỏa lưu tại nó bên người. Đồng thời cái này 2 khỏa vệ tinh quỹ đạo cũng không ổn định. Tùy tiêu nghịch có khả năng lại phát sinh biến cố. Còn lại liền chỉ có một ít hình thù kỳ quái nhỏ bé vệ tinh. Cùng một số liền vệ tinh đều không được xưng, chỉ có thể xưng là tinh tế hòn đá tiểu đông tây. Bất quá bởi vì sớm làm chuẩn bị nguyên nhân, viên kia dùng để dự trữ tụ biến nhiên liệu cùng các loại khoáng sản tư nguyên vệ tinh ngược lại là hoàn hảo xuống tới, nó tại hành tinh dung hợp trước đó cũng đã bị đẩy vào đến Phượng Hoàng tinh hoàn quấn quỹ đạo. Tại hậu kỳ tinh tế đại trong đụng chạm cũng không có nhận nhiều ít ảnh hưởng quân đội chuyên môn. Điều động một chi hạm đội dùng cho phòng ngự va chạm hướng nó vẫn thạch. Tại trận này tai biến bên trong, nó thành là lớn nhất doanh gia. Tín Sử tinh còn chưa chính thức bình tĩnh trở lại. Đối với viên này vệ tinh thôi động liền lại một lần nữa khởi động. Nó lại một lần bị đẩy vào đến Tín Sử tinh phụ cận. Cũng có được ổn định vờn quanh quỹ đạo. Trong tương lai hành trình bên trong, nó sẽ thành nhân loại văn minh túi du lịch khỏa. Vô luận thiếu khuyết thứ gì, vô luận nguồn năng lượng vẫn là khoáng sản, đám người đều sẽ từ trên người nó tác thủ. Tiếp tục chờ đợi trọn vẹn 17 năm về sau, thời gian này so dự định thời gian dài 1.2. Đầu hành tinh máy gia tốc trải lại lần nữa bắt đầu. Đám người hao phí hơn 5 năm thời gian, đêm này 2 đầu máy gia tốc lại lần nữa trải đến trên người nó. Trong đó một đầu máy gia tốc trở thành người tên lửa đẩy. Một cái khác đầu máy gia tốc sau đó, để vì tư thái điều chỉnh tên lửa đẩy, làm hết thảy đều chuẩn bị hoàn tất về sau. Vô số người chờ mong hơn 100 năm thời gian vĩ đại hành trình sắp bắt đầu. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.